Chương 122, trực diện Đông Hoàng Thái Nhất canh thứ nhất. Diệp Chu dễ dàng ngăn hồ sơ dưới thiếu tư mệnh vạn diệp phi hoa lưu. Từng mảnh một màu xanh biết diệp tử ở Diệp Chu trước mặt trong nháy mắt tản ra, Diệp Chu lắc lắc tay, thiếu tư mệnh liền lập tức bay ra ngoài. Thiếu tư mệnh vừa định đứng lên, một thanh kiếm liền hướng về phía nàng, thiếu tư mệnh ngẩng đầu nhìn về phía kiếm chủ nhân, nguyên lai là vệ trang, hắn đứng phía sau Trương Lương cái nhiếp đám người, thậm chí còn có Diễm Phi. Ngươi tốt nhất không nên di chuyển, bằng không kiếm trong tay của ta là không dài ánh mắt. Vệ trang lạnh lùng thanh âm vang lên, hẹp dài híp mắt lại tới, nhìn không trung Diệp Chu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thiếu tư mệnh nghe vậy, cũng không còn di chuyển, vẫn duy trì tư thế cũ cũng nhìn về phía không trung. Bạch Diệp Phi thấy Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt chìm một chút nói, Đông Hoàng các hạ. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay lên, Bạch Diệp Phi lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói rằng, ta nói rồi, ta nếu có thể sống lại ngươi, cũng có thể dễ dàng giết ngươi. A bên kia những người đó là vệ trang cùng cái nhiếp tối nay là quyết chiến sao đoán chừng là, Đông Hoàng Thái Nhất tất cả đi ra. Độc Mục Chu Đại Thần muốn một mình đấu Đông Hoàng Thái Nhất sao nếu không ngươi đi giúp hắn chỉ ngươi, sợ là Đông Hoàng Thái Nhất động động ngón tay, ngươi liền chết không muốn không muốn. Ha ha, Diệp Chu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này một ngày rốt cuộc đã tới. Đông Hoàng Thái Nhất cũng tương tự nhìn Diệp Chu nói, cho ta xem, ngươi trở nên mạnh mẽ đến mức nào không có. Vậy thử xem A. Diệp Chu nói xong, ngưng tụ lại nội lực, hướng Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ ở hiện hiện, chặn Diệp Chu kiếm khí. Diệp Chu trợn lớn con mắt, có chút khó tin, Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đỡ được chính mình công kích, xem ra thật là rất mạnh, chính mình được vạn phần cẩn thận rồi. Ngươi nhỏ như vậy năng lực sao ta đều còn chưa bắt đầu, ngươi cứ như vậy nói, có phải là hơi sớm một chút hay không? A, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì nhiều kiểu mới? Diệp Chu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, làm âm dương gia tối cường, thần bí nhất người, Đông Hoàng Thái Nhất cho tới bây giờ không có biểu diễn quá thực lực của chính mình. Không ai biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, mặc dù mình giết âm dương gia đại hộ pháp, nhưng là chỉ là may mắn, Tiêu Dương. Mình nói rất đúng, tế ti lực lượng bởi luân hồi quan hệ bị suy yếu rất nhiều, nếu không chỉ bằng chính mình, rất khó đánh bại bọn họ. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất không giống với, hắn là âm dương gia thiên tài, cũng là hắn tìm được rồi những thứ này tế ti cũng giao phó lực lượng của chính bọn họ. Người như vậy, thực lực mạnh bao nhiêu, nói vậy cũng có thể đoán ra vài phần, có thể chính mình lấy được lực lượng, cũng không phải là giả. Diệp Chu ngẩng đầu nhìn tinh không, Thương Long Thất Túc quang mang trở nên ảm đạm, nhưng là bên cạnh đã có khỏa dị thường sáng ngời sao đang long lanh lấy. Nghĩ tới đây, Diệp Chu nắm chặt trong tay thanh yên, lại quay đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thương Long Thất Túc, ta nhất định phải đạt được. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, qua hồi lâu, mới mở miệng nói, vậy ngươi chỉ bằng bản lĩnh của ngươi tới bắt ta? Diệp Chu cười nói, ta nhất định sẽ. Nói, giơ lên thanh yên, một lần nữa điều chỉnh chiến đấu, hướng Đông Hoàng Thái Nhất bay đi. Xem ra Độc Mục Chu Đại Thần tiêu thất một đoạn thời gian, mạnh hơn rất nhiều, ta đứng tại xa như vậy địa phương, cũng có thể cảm giác được một cỗ rất mạnh khí tức, tuy là Độc Mục Chu Đại Thần bây giờ nhìn đi tới tựa như một con da giòn kê, thế nhưng ta tin tưởng, Độc Mục Chu Đại Thần đến cuối cùng nhất định sẽ phóng xuất ra cường đại nhất công kích. Thấm Nhã nhìn hai người trên không trung tranh đấu, lưỡng chủng màu sắc bất đồng quang mang ở lẫn nhau đổ vào lấy, sau đó lại đang không trung toát ra từng đạo hoa mị khói lửa, có chút rơi trên mặt biển, lập tức mọc lên trận trận sóng chiều. Hết thể tại chỗ ngoạn gia đều rối rít cách xa Tang Hải bên, đều chạy tới một chỗ cao điểm bên trên, rất sợ một không phải cẩn thận liền bị thương, cũng không phải là mỗi người đều giống như Diệp Chu như vậy chiến lược mạnh nổ. Thấm Nhã nhìn ngoạn gia đều rút lui, cũng muốn chạy đến cách xa Tang Hải bên địa phương, nhưng là cách quá xa, chính mình lại thấy không rõ, như vậy tiểu vô pháp phát sóng trực tiếp, càng nghĩ, nàng vẫn là lưu ngay tại chỗ, thận trọng nhìn hai người. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực thực sự là thâm bất khả chắc. Vệ trang cùng cái nhiếp lại còn chưa để ý đứng ở Tang Hải bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai người. Diệp huynh thực lực cũng thâm bất khả chắc, hơn nữa ta phát hiện, Diệp huynh trong cơ thể dường như có cổ thần kỳ trị hết năng lực. Trương Lương đứng ở vệ trang bên cạnh, nói rằng. Nghe vậy, Phi Yên gật đầu một cái nói, đúng là như thế, Diệp Chu cảm giác giống như một vật chứa, trong cơ thể hắn chẳng những có lực lượng đáng sợ, hơn nữa kỳ quái là còn có tinh hồn cùng nguyệt thần nội lực. Ý của ngươi là... Diệp huynh có thể đem người khác nội lực chuyển hóa vì mình? Trương Lương có chút không thể tin tưởng. Mà một bên ban đại sư nghe được cái này suy đoán, càng là cả kinh nói, đó thật đúng là có điểm đáng sợ, nếu như Diệp Chu thực sự có loại này năng lực, như vậy hắn cách Mặc Gia Kiêm Ái liền thực sự không xa. Phi Yên gật đầu một cái nói, đúng là như thế, chỉ là hắn bây giờ còn không thể trả tốt chuyển hóa, nhưng là lại có thể rất tốt kiêm dung, nếu như hắn có thể trong thời gian ngắn đem tất cả nội lực đều chuyển hóa thành chính mình. Như vậy cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến một hồi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa chắc có thể chiếm được một tia chỗ tốt. Ngươi là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là, còn thiếu điểm hỏa hầu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, ở ánh trăng chiếu rọi, Diệp Chu con mắt ở dạng ngời rực rỡ. Đa tạ tán thưởng, bất quá, cái này triệu sao tốt điểm hỏa hầu chẳng mấy chốc sẽ bổ sung đầy đủ. Diệp Chu đồng dạng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, nói, ngươi cũng rất mạnh, nhưng là ta muốn lấy được một số thứ, còn không có được. Đông Hoàng Thái Nhất du nở dê tay đờ ơ y ra Diệp Chu, cùng tồn tại mặc dù bắn ra một vệt ánh sáng, trực bức lấy Diệp Chu. Diệp Chu vội vàng dùng thanh yên để ngang trước ngực, chặn Đông Hoàng Thái Nhất công kích, nhưng vẫn là một hồi làm đau từ ngực truyền đến, một tia tiên huyết trong nháy mắt từ Diệp Chu khỏe miệng chảy ra. Diệp Chu tự tay lau mép một cái, nói rằng, không hổ là âm dương gia thủ lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, ngược lại là một bên Bạch Diệp Phi lập tức lao tới, một hồi băng khí hướng Diệp Chu tịch quyền đi, liền trong nháy mắt, một đạo kiếm khí giữa đường ngăn trở này đạo băng khí. Bạch Diệp Phi nhìn về phía kiếm khí khởi nguồn, khi thấy rõ vệ trang mặt lúc, hắn nhất thời sửng sốt nói, là ngươi. Vệ trang ngẩng đầu, đã lâu không gặp. 123, bắt đầu quyết chiến phần 2.